Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, Phụ Hoàng ta thật có thể đánh giám sao? Tảo Triều, trong điện Kim Loan, Lý Thế Dân y như dĩ vãng, từ cửa hông đi đến trên long ỷ, chậm rãi ngồi xuống, bái kiến bệ hạ. Các đại thần cũng là thành thành thật thật cúi đầu, Lý Thế Dân cũng là gật gật đầu, Tảo Triều cũng coi như là chính thức bắt đầu. Cái này cùng thường ngày cũng không hề khác gì nhau, nhưng là chẳng biết tại sao, Lý Thế Dân luôn luôn cảm thấy có một tia kỳ quái. Không sai, Lý Thế Dân hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hơi hơi nhíu mày. Nhìn phía dưới các đại thần toàn bộ đều là thấp kéo cái đầu cái này giữa lông mày liền nhíu sâu hơn. Nghi ngờ mở ịp hỏi, hôm nay là có chuyện gì phát sinh à? Vì sao chư vị ái khanh nhóm nhìn tựa hồ cũng có chút mặt ủ mày trao dáng vẻ? Khụ khụ, không có, đúng đúng đúng, bệ hạ vô sự, sở hữu đại thần đều là có chút lúng túng nói. Đặc biệt là đứng tại hai cây cột bên cạnh đại thần. Cái này mồ hôi trên trán là rầm rầm chảy xuống. Đây là vì sao đâu? Cũng bởi vì Lý Mục trốn ở cây cột đằng sau a. Vẫn cầm hai người mình làm yểm hộ tới. Vậy được rồi. Lý Thế Dân khoát tay áo, 523. Cũng không nói thêm gì. Đã vô sự liền tốt. Có thể là chính mình dự cảm có vấn đề đi. Kết quả là, Tảo Triều vẫn là y theo bình thường quá trình đi xuống. Hôm nay có thể có người nào khởi bẩm? Lý Thế Dân nhàn nhạt dò hỏi. Tất cả đại thần đều là buồn bực thanh âm không đáp. Cầm khóe mắt quét nhìn nhìn lấy trốn ở cây cột phía sau Lý Mục. Chờ lấy hắn đi ra. Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân lại là nhíu mày. Hắn là thật phát hiện sự tình có chút không đúng. Hôm nay Tảo Triều bầu không khí có phải hay không có chút quá quỷ gì? Dựa theo dĩ vãng tình huống bình thường, như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này a. Trước kia, đoàn người cùng một chỗ, tuy nói là vào chiều sớm đi, bầu không khí vẫn tương đối thoải mái mà. Một ngày nồng đậm, vậy khẳng định là có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng là hiện tại hoàn toàn liền không đồng dạng a. Bầu không khí dày đặc, hỏi bọn hắn có chuyện gì, cũng không nói, có người nào khởi bẩm, cũng không có người mở miệng nói một câu. Đây là đang làm cái gì đâu? Phụ hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm. Mà lúc này, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm lại truyền tới đi ra. Nhất thời nhượng Lý Thế chân mày nhíu sâu hơn, gương mặt hắc tuyến, gân xanh trên trán không ngừng mà nhảy lên. Cái này tiểu hỗn trưởng hôm nay làm sao trà trộn vào tới? Ta bảo hôm nay Tảo Triều bầu không khí làm sao quỷ dị như vậy? Nguyên lai là cái này hỗn trướng trà trộn vào tới. Hừ, Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, nhìn thoáng qua chúng thần, lộ ra tâm tình không thật là tốt. Bọn này lão già kia, bị người trà trộn vào đến còn chưa tính, ngay cả lời đều không nói. Hôm qua cái ý tứ nha, Mục Nhi, đây là Tảo Triều, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, là ai cho phép ngươi tiến đến? Lý Thế Dân nổi trận lôi đình, hắn quản Lý Mục muốn nói gì đâu, hiện tại là Tảo Triều thời gian. Tảo Triều trước đó cùng Tảo Triều về sau tên khốn này muốn chơi đùa liền tùy tiện hắn. Trước đó cũng lười quản hắn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tảo Triều là xử lý quốc gia đại sự thời gian, ở đâu là nhượng hắn đến hồ nháo địa phương. Tại Lý Thế Dân trong lòng, quốc sự phải đặt ở vị thứ nhất, là bọn họ hoa, là sở hữu văn võ bá quan đem ta bỏ vào đến. Bọn họ nhìn ta tiến đến đây này, Lý Mục là chút nào không sợ a? Nở nụ cười mở miệng nói ra, không phải liền là trà trộn vào Tảo Triều nha, nhiều người như vậy, ngươi đi trừng phạt, pháp không trách chúng mà. Ha ha ha ha, hừ, làm can, cho trẫm ra ngoài. Lý Thế Dân giận dữ, bất quá giờ phút này cũng không phải cãi nhau thời điểm. Bây giờ đang Kim Loan Điện, là tại vào chiều sớm xử lý quốc sự thời điểm. Khụ khụ, bệ hạ, nếu không trước hết nghe một chút Thất Hoàng tử có chuyện gì muốn nói đi. Đúng đúng đúng, lão thần cũng cảm thấy trước tiên có thể nghe một chút Thất Hoàng tử muốn nói gì. Ân ân, không sai, Thất Hoàng tử mà nói vẫn là rất trọng yếu. Nhưng lúc này, các đại thần lại là nhao nhao tiếp như nói. Rõ ràng cũng là không muốn để cho Lý Mục rời đi. Từng cái khuyên lơn Lý Thế Dân nghe một chút Lý Mục muốn nói cáp. Cái này khiến Lý Thế Dân hai mắt đều nhanh phun ra hỏa diễm. Chuyện ra sao a? Các người vẫn là người nào thần tử a? Đến cùng nghe ai mà nói a? Bất quá, Lý Thế Dân cũng minh bạch. Đã bọn này đại thần muốn để Lý Mục lưu lại nói chuyện, vậy khẳng định là có đồ vật gì là bọn họ muốn. Đơn giản điểm, cũng là Lý Mục hốt du ở bọn họ đi, bằng không làm sao lại nhượng Lý Mục trà trộn vào đến. Có thể hốt du ở nhiều như vậy đại thần đồ vật, Lý Thế Dân cũng là có chút hứng thú. Giờ phút này, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lại là ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái. Lớn tiếng mở miệng nói ra. Phóng, a, thả cái gì? Lý Mục gương mặt mộng bức. Hắn coi là Lý Thế Dân muốn nói gì đâu. Trời mới biết nửa ngày ra một cái thả chữ. Ý gì a? Có chuyện mau nói. Có dám mau thả? Lý Thế Dân gầm thét nói ra. Hắn là không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn. Trông thấy cái này hỗn trương hắn liền có chút đau đầu. Mẹ nó, gần nhất trông thấy tên khốn này một lần, liền muốn không may một lần. Thật khó chịu. Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân, chớp lấy một đôi mắt to, cắn cắn ngón tay, có chút nghi ngờ hỏi. Phụ hoàng, vậy ta thật có thể đánh giám sao? A, a, a, trẫm muốn giết chết ngươi. Tức chết trẫm. Lý Thế Dân phong tức giận gào thét. Hắc hắc, không lộn xộn, phụ hoàng, ta phát minh phương pháp làm giấy. Lý Mục cười hắc hắc, nhìn lấy muốn lao xuống Lý Thế Dân cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Hoàng đế này làm cũng thật sự là, động một chút lại muốn động thủ đánh người. Chuyện ra sao đâu, áo, phát minh liền phát minh thôi. Lý Thế Dân không quan tâm. Trong lòng đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Quản ngươi nhiều như vậy chứ. Dù sao trước đánh ngươi lại nói. Kết quả là, Lý Thế Dân cũng là vọt xuống tới. Ngay tại muốn tới gần Lý Mục thời điểm. Phụ hoàng, cái này phương pháp làm giấy so mình hiện tại dùng tiện nghi cửu thành. Chỉ cần một thành tiền liền có thể tạo ra đến. Đóng ta cay rắm, khụ khụ, hừ. Lý Thế Dân gào thét đến một nửa, thật giống như đột nhiên bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại, ho khan một tiếng, không sai, sau đó xoay người, chậm rãi ngồi ở trên long ỷ, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cái kia, cũng là dùng ngươi cái này trúc tử tạo nên giấy. Lý Thế Dân cũng là nhàn nhạt dò hỏi. Lý Mục tạo giấy hắn đương nhiên là biết a, chỉ bất quá không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tạo thành công. Quả thật có chút gia châu. Đúng vậy a, hiện tại giấy báo đều là dùng trúc tử tạo. Không nghĩ tới đi, không cho ta giấy, ta còn có thể tạo ra đến. Ha ha ha ha, Lý Mục gật gật đầu, một mặt đắc ý nhìn lấy Lý Thế Dân. Trước đó Lý Thế Dân liền trực tiếp đem cho gãy mất. Không để cho mình cầm giấy. Hiện tại vẫn không phải là không có biện pháp. T. Giấy báo lại là dùng trúc tử làm. Cái này hoàn toàn nhìn không ra. Đúng vậy a. Ta ngay từ đầu cảm thấy cái này giấy có chút không đúng. Bây giờ nhìn lại trách không được a. Huy. Lão đi hồi ức một chút. Cái này dùng trúc tử làm trang giấy lượng tựa hồ còn muốn càng tốt hơn một chút. Xác thực, có thể tùy ý trồng chất bày đặt. Xác thực so với bình thường giấy có quan hệ tốt chút. Lúc trước già đi còn tại tán thưởng hoàng cung giấy cũng là tốt. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a lại là mới giấy. Giờ phút này, sở hữu đại thần đều là hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận nhớ lại, rối rít nghị luận lên. Tự liền Lý Thế Dân cũng là ngẩn người, xem ra cái này giấy quả thật có thể dùng. Có thể sử dụng cũng là tốt, liền có thể tạo phúc bách tính. Cái này in ấn sự tình là chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân híp mắt nhìn lấy con của mình Lý Mục. Hắn phát hiện mình tựa hồ là nhìn có chút không hiểu chính mình đứa con trai này. Làm sao nghiêu như vậy bì đâu? Nhưng hắn còn có một cái khác nghi hoặc. Cái kia chính là in ấn sự tình. Áo, ta cải tiến in ấn thuật. Cũng là đem những chữ kia toàn bộ tách ra. Dùng khối sắt khắc thành. Một chữ một cái khối sắt. Muốn in ấn, đem chữ hợp lại liền tốt. Sử dụng hết lại mang ra là được. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Cho nên khi không sai không cần ngươi cái này phá bản khắc á. Ha ha ha ha, đần độn. Không nghĩ tới đi, ngươi, a, hừ, đã ngươi cống hiến ra cái này 1.4 vài thứ. Cái này mình liền không so đo với ngươi. Tính ngươi lập công lớn. Lý Thế Dân khoát tay áo, cũng dự định cùng Lý Mục so đo. Bị hắn mắng một chút, còn có thể cầm tới 2 loại thần khí. Một khi đều không lỗ, nhưng là Lý Mục lúc nào nói qua muốn cống hiến. Chỉ gặp Lý Mục lệch ra cái đầu, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Thế Dân, nãi thanh nãi khi nói ra, phụ hoàng, ta lúc nào nói qua muốn cho ngươi, ngươi đừng quên cái kia thánh chỉ. T, Lý Thế Dân nghĩ tới, mẹ nó, cái này tiểu hỗn trưởng mấy ngày trước đây buộc chính mình viết cái thánh chỉ, không được sử dụng hắn in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy. Lúc trước chỉ là coi là tiểu hài tử chơi đùa mặc kệ hắn. Không nghĩ tới bây giờ thật lấy ra. Tê liệt, Lý Thế Dân không phản bác được. Triệt để bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn ra cung. Có thể, ta muốn ra cung khai phủ. Về sau liền ở bên ngoài. Đào rãnh, không được. Tuyệt đối không được. Trẫm không đồng ý. Cái này in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy không cho. A, a, người tên khốn này, hỗn trướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.